Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 53. Phong Kình cười nói. Thần giả huyên đệ, tuy bốn người họ cũng không giúp được ngươi nhiều lắm, nhưng hầu hạ vẫn còn có thể. Lời này mặc dù chỉ là câu nói vui đùa, nhưng trong lòng nhóm người Phong Kình đều rõ ràng. Với thiên phú cùng tiềm lực của thần giả, chênh lệch giữa song phương sẽ càng ngày càng lớn. Trước mắt nhóm người Phong Tường còn có thể miễn cưỡng đi theo, nhưng ngày sau nói khó nghe một chút, ngay cả hầu hạ cũng không có tư cách. Thần giả khoát tay, nói: đều là huynh đệ, nếu họ nguyện ý ta muốn tìm cũng không thấy. Ý tứ của nhóm người Phong Kình hắn cũng rất rõ ràng. Đương nhiên hắn sẽ không để ý. Nếu có thể cấp cho bốn người Phong Tường một tương lai tốt, hắn cũng nguyện ý đi làm. Hổ Lực cười nói: hắc hắc, tử cô nương mau nhanh dưỡng thương cho tốt đi, ta đã có chút không chờ đợi được. Thần giả thản nhiên nở nụ cười, đột nhiên nói: Phong Kình đại ca, từ nơi này đi Lăng Tiêu Thành nên đi về hướng nào? Mọi người ngẩn ra, có chút không rõ vì sao hắn hỏi ra lời này. Thần công tử, ngươi là muốn? Sau đó Phong Tường chợt hiểu được, kinh hãi hỏi. Thần giả gật gật đầu, cười không nói. Một lúc sau mọi người đều hiểu ý tứ của thần giả, Phong Kình vội nói: thần giả huyên đệ, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, hiện tại ngươi không cần làm như thế. Không phải là cần hay không, mà ta nhất định phải làm như vậy. Nhìn phương xa, thần giả trầm giọng nói: Lăng Tiêu Điện cường đại, chư vị càng hiểu rõ hơn ta. Nói thật, dù ta có tin tưởng vài năm sau nhổ tận gốc bọn hắn, nhưng dù sao cũng là chuyện mấy năm nữa. Trong mấy năm ai có thể bảo chứng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Thanh âm hắn lạnh lùng. Ta không thể cam đoan, cho nên trước đó ta phải đem sự tình làm được hoàn mỹ nhất. Một thế lực trọng yếu nhất chính là đầu lĩnh cùng người thừa kế. Thần giả cười lạnh nói: Lăng Tiêu Điện lớn như vậy, không thể nào chỉ có một mình Tiêu Vô Hiểm làm người thừa kế. Nhưng nếu hắn gặp phải đả kích càng lớn hơn nữa, do đó cả đời cũng không làm được chuyện đại sự. Như vậy đối với Lăng Tiêu Điện mà nói nhất định cũng là đả kích lớn. Thần giả huyên đệ, hay là ta đi cùng với ngươi? Hổ Lực nói: không cần. Ta cũng không phải đi đại khai sát giới. Một người đi mục tiêu không rõ ràng. Các ngươi giúp ta chiếu cố tốt cho Tử Huyên cùng Linh Nhi. Trước khi ta trở về, nếu Tử Huyên tỉnh lại, đừng nói cho nàng biết ta đi địa phương nào. Thần giả nở nụ cười. Sau khi hỏi rõ phương hướng, thân ảnh chợt động, bay vút về hướng chân trời. Sau vài lần hô hấp đã biến thành chấm đen, theo sau biến mất trong tầm mắt mọi người. Tuy rằng chỉ là 3 ngày thời gian ngắn ngủi, nhưng hiện tại Lăng Tiêu Thành đã không còn vẻ phồn hoa cùng náo nhiệt như ngày xưa. Cả thành trì hoàn toàn vắng vẻ. Thỉnh thoảng có người đi qua bước chân cũng vội vàng. Hình như làm chuyện xấu gì nên sợ hãi bị người phát hiện. Trên thực tế vẫn còn người ở lại trong thành, nhưng lại luôn sợ hãi. Thành trì khổng lồ bây giờ không còn nhân khí, chỉ còn lại người của Lăng Tiêu Điện. Những người khác đều đã rời khỏi, đã không còn người nên việc buôn bán không thể hoạt động. Đương nhiên không còn ai muốn lưu lại nơi đây. Lăng Tiêu Điện cũng đã cam đoan chỉ cần có bọn họ, phồn vinh cùng huy hoàng ngày xưa sẽ trở lại. Còn hứa hẹn những thương hộ nguyện ý lưu lại sẽ giảm bớt thu thuế của họ. Nếu là ngày xưa căn bản là chuyện không thể nào. Một thành thuế cũng đủ làm các thương gia mừng rỡ như điên. Mà sau lưng lời hứa hẹn chính là sự uy hiếp. Nói cách khác, nếu họ nhất định muốn đi, như vậy còn sống rời khỏi Lăng Tiêu Thành hay không thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Những người không thể đúng lúc rời khỏi đều có chút hối hận.

Hỗn Nguyên Châu sở dĩ cắm rễ trong hồn phách của chủ nhân vốn bởi vì hồn phách của ngươi từng có kỳ ngộ phi phàm. Mà gặp gỡ kia không phải hồn biến. Chủ nhân cảm ứng một chút, Hỗn Nguyên Châu phát ra chân khí có cảm giác như đã từng quen biết hay không? Giống như đã từng quen biết. Thần giả ngây ra. Tâm thần chuyển rời vào không gian ý thức. Có Đao Linh nhắc nhở, chỉ một lát sau rốt cuộc hắn phát hiện được chân khí Hỗn Nguyên Châu. Lại giống như chân khí thần bí từng xuất hiện trong cơ thể mình. Lúc trước vì Linh Nhi, thần giả không tiếc dùng trạng thái hồn biến làm trả giá. Nguyên tưởng rằng loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian cuối cùng sẽ rời khỏi hắn. Không nghĩ tới hồn biến cũng chưa tán đi. Ngược lại còn thêm ngưng thật một ít. Nguyên lai là do chân khí thần bí kia. Khó trách hắn vẫn luôn không biết chân khí thần bí đi đâu, thì ra bị hồn phách hấp thu luyện hóa. Đạo chân khí thần bí kia từng làm thần giả âu sầu. Chủ yếu là vì không thể nắm trong tay. Nhưng từng cho hắn thật nhiều ưu đãi. Mà nay một viên Hỗn Nguyên Châu tan vào hồn phách, trạng thái hồn biến nháy mắt tăng lên, đây là chuyện đương nhiên. Có Hỗn Nguyên Châu trợ giúp, trong tương lai hắn có thể đem hồn biến tu luyện cho tới cảnh giới đại thành mà chưa từng có người đạt tới hay không. Trong nháy mắt, ánh mắt thần dạ tràn ngập vẻ lửa nóng. Đại ca ca, luyện hóa rồi sao? Thần dạ gật gật đầu, cười nói. Linh Nhi, lần này thật đa tạ muội. Hắn luôn thấy thật kỳ quái. Vì sao Linh Nhi đi vào chúng thần chi mộ lại như cá gặp nước? Có cảm giác như chủ tể hết thầy. Mà tên kia cũng đem Hỗn Nguyên Châu sao cho Linh Nhi. Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, thương thế bị Tiêu Lang Anh đánh chúng đã hoàn toàn phục hồi, thật thần kỳ. Nhưng mà đại ca ca, vì sao tốc độ luyện hóa Hỗn Nguyên Châu của huynh còn nhanh hơn của muội? Thần giả ngẩn ra. Điều này hắn cũng không biết. Lập tức nhìn qua Tử Huyên. Nàng đang luyện hóa hạt châu. Nhìn bộ dáng không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn. Điều này cũng quái, chẳng lẽ do hắn từng có được chân khí thần bí? Xem ra chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng thần giả còn chưa nghĩ đến phải qua hơn một ngày Tử Huyên mới luyện hóa xong Hỗn Nguyên Châu. Tốc độ này kém hơn hắn rất nhiều. Không khỏi làm cho hắn tò mò. Chân khí thần bí kia rốt cuộc là vật gì? Vấn đề này lẽ ra Đao Linh có thể trả lời. Nhưng hắn lại lập lờ. Dù sao hắn chỉ nói một câu. Hắn quen thuộc nhưng không cách nào giải thích cụ thể. Thật là thoải mái. Tử Huyên tao nhã duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy. Trong không gian quanh quẩn tiếng vang. Cơ hồ dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được từng đạo năng lượng tinh thuần quay chung quanh người nàng. Thật lâu sau mới ẩn vào trong không gian. Xem tình hình này, tuy Tử Huyên luyện hóa thời gian lâu nhất, nhưng bởi tu vi của nàng cao nhất cho nên lấy được ưu đãi cũng rõ ràng nhất. Có được Hỗn Nguyên Châu, tốc độ tu luyện cơ hồ tăng nhanh hơn dĩ vãng gấp đôi. Chúng thần chi thần kia thật ra hào phóng vô cùng. Tử Huyên cười dài nói. Hai tay nàng tùy ý chảo trong không gian. Giống như có năng lượng tinh thần trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Một cỗ cảm giác cường đại tự nhiên tản mát ra ngoài. Thần giả kinh ngạc nói. Tử Huyên, hiện tại muội đã cảm ứng được không gian lực. Phải. Tử Huyên gật gật đầu, trên khuôn mặt hiện lên tia băng sương. Mấy tháng ở Lăng Tiêu Điện, ba huynh đệ Tiêu Lang Hiên cơ hồ mỗi ngày cũng đến tìm muội một chuyến. Gặp gỡ như vậy người bình thường không cơ hội lấy được. Mà nay có Hỗn Nguyên Châu, cảm ứng được không gian lực cũng không kỳ quái. Trong lòng thần giả cũng trầm xuống. Tử Huyên nói thật nhẹ nhàng. Nhưng làm sao không nghĩ ra được. Cao thủ Hoàng Huyền bức bách. Người bình thường làm sao thừa nhận được nổi. Không cần suy nghĩ cũng nghĩ ra được trong khoảng thời gian đó Tử Huyên bị thương tổn như thế nào. Mẹ, đại ca ca đều bởi vì con. Thật xin lỗi. Linh Nhi, vì sao muội cũng khách khí với đại ca ca? Thần giả ôm Linh Nhi, ôn hòa cười nói. Có áp lực mới có động lực, chúng ta nên cảm tạ bọn hắn bằng không làm gì có chúng ta ngày hôm nay. Phải đó, Linh Nhi cần nói xin lỗi chính là mẹ. Thần sắc Tử Huyên ảm đạm. Con vốn có được một gia đình hạnh phúc. Mẹ, hiện tại con đã có. Linh Nhi nhu thuận nói. Hiểu được ý tứ bên trong, khuôn mặt Tử Huyên không khỏi đỏ lên, nhìn thần giả thẹn thùng vô hạn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nàng chợt kinh hô lên. Thần giả, thần giả. Cả thần giả cùng Linh Nhi đều ngây người. Hai người cực kỳ hiểu biết Tử Huyên. Nàng cũng không nỗi vì chuyện nhỏ mà kêu lên như thế. Thần giả, ấm ký tối đen trên mi tâm của Huyên đã biến mất. Tử Huyên cao hứng quát to lên. A, thần giả cũng kinh ngạc. Chợt phá lên cười. Khó trách sau khi luyện hóa Hỗn Nguyên Châu hắn lại cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Hỗn Nguyên Châu, Đại Âm Tà Ma Vương đều thuộc về chỗ của chúng thần chi thần. Thân thể thoải mái, như vậy cảm xúc làm ảnh hưởng tâm thần của mình đã hoàn toàn biến mất. Luyện hóa Hỗn Nguyên Châu, toàn bộ lực cắn nuốt trong cơ thể cũng có thể chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Cho nên trên ấm đường ấm ký kia không còn xuất hiện. Đây là do ngày trước chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực cắn nuốt trong tay mới tạo thành, mà nay đã bị tiêu tán. Thần giả còn lo lắng sau khi về nhà. Để phụ thân bọn họ nhìn thấy biến hóa của hắn sẽ lo lắng. Hiện tại tốt lắm. Không còn nghĩ ngợi thêm gì khác. Hiện tại không có việc gì, thật sự không có việc gì. Tử Huyên gật mạnh đầu, nước mắt rơi xuống. Nếu thần dạ xảy ra sự cố, đời này nàng sẽ không tha thứ cho mình. Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn nhóm người Phong Kình rời đi, thần dạ thở hắt ra một hơi dài. Rốt cuộc phải về nhà. Chương 740 Phong Sơn. Một, lần này trở về, mọi chuyện đều nên có kết thúc. Thần dạ, không quên Hiên Quang Thành đi. Trên đường đi, Tử Huyên nhẹ hỏi. Thần giả cười nói. Sao có thể quên, chúng ta đã đáp ứng Âm Quý Tông Âm Mi, giúp nàng chỉnh hợp Âm Liên Tông. Tử Huyên nói. Như vậy lần này quay về Đại Hoa Hoàng Triều, cần đi qua Hiên Quang Thành. Thời gian cũng không xê xích bao nhiêu. Thần giả. Chúng ta làm xong việc này sau đó tiếp tục đi Đại Hoa Hoàng Triều. Được không? Nghe vậy thần giả thoáng cau mày, lập tức nói. Giúp thì phải giúp. Âm Mi không cần để ý tới. Thái độ làm người của Mạc Lăng Sơn Mạc gia chủ không tệ lắm. Hắn đã có tâm nắm giữ hai đại thành trì Hiên Quang Thành cùng Diêu Quang Thành. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà Tử Huyên. Thần giả có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Nếu như vậy thời gian của chúng ta quá khẩn trương. Tử Huyên lập tức nói. Cho nên chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Hơn nữa tu vi của chúng ta tiến nhanh. Còn có Hổ Lực đại ca cùng bốn người Phong Tường. Đội hình này cũng mạnh mẽ. Tin tưởng có thể rất nhanh giải quyết phiền phức của Âm Mi bọn họ. Như vậy chúng ta có thể đúng lúc trở lại Đại Hoa Hoàng Triều. Nói thì nói vậy. Nhưng mà, thần giả nhìn Tử Huyên, một lát sau nhẹ nhàng thở dài, nói. Tử Huyên, vì sao muội vẫn thiện lương như vậy? Bị thần giả nhìn ra dụng tâm chân chính, Tử Huyên không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bọn hơ, to, quy, quy, dơ, u, sao từng nuôi dưỡng muội, dạy một thân sở học. Muội thật sự không muốn. Thái độ làm người cần ăn oán rõ ràng, ăn của họ muội đã hồi báo qua, đã rõ ràng. Oán, nếu họ dám làm thì phải trả giá, trên thế giới này không có chuyện chỉ biết đòi lấy mà không biết trả giá. Lần này muội phải nghe ta. Thanh âm thần dạ lạnh lùng. Ánh mắt băng hàn. Trung kỳ là người thực hiện thủ đoạn. Đã gây thương tổn cho Tử Huyên. Nhưng thương tổn lớn nhất chính là tâm chết. Tiêu Vô Yểm, Khiếu Lôi Tông, những gì bọn hắn gây cho Tử Huyên cùng Linh Nhi mới làm người ta thấy giận. Nếu bọn hắn còn chút lòng liêm sỉ, Tiêu gia sẽ không phái người đến mang đi Linh Nhi. Khiếu Lôi Tông cũng sẽ không phái người đi đuổi giết. Huyền Y làm hết thảy đã trở thành khiêu khích lớn nhất trong lòng hắn. Lần này trở về, không chỉ cần đi qua Hiên Quang Thành còn phải đi qua Khiếu Lôi Tông. Nếu trở về, phải tính toán ăn oán rõ ràng, như vậy bắt đầu tính từ Khiếu Lôi Tông. Khiếu Lôi Tông không phải Lăng Tiêu Điện, bây giờ còn chưa có tư cách khiến thần giả phải chạy trối chết. Nơi này là Khiếu Lôi Sơn Mạch địa bàn Khiếu Lôi Tông, nhìn qua cũng thật bình thường thôi. Từ xa đến gần, vài đạo thân ảnh bay nhanh đến, rơi xuống Khiếu Lôi Sơn Mạch. Nhìn dãy núi có vài phần khí thế, ánh mắt Hổ Lực lóe ra nói. Trước khi đến hắn nghe thần giả nói qua một ít chỗ kỳ lạ của Khiếu Lôi Tông. Thần giả nhớ mày. Bởi vì có lôi trì, cả Khiếu Lôi Sơn Mạch đều tràn ngập sấm sét. Người thường đi vào trong này đều cảm nhận được chỗ bất đồng với những địa phương khác. Nhưng hiện tại nhìn tới, chỉ là một dãy núi bình thường. Nếu nói có chút gì đó bất đồng, là màu sắc xanh tươi tốt hơi có chút biến hóa, xen lẫn chút ngân sắc quang mang nhàn nhạt. Về phần sấm sét thì không cảm ứng tới. Khiếu Lôi Tông đắc phong sơn, tu vi Tử Huyên vượt hơn thần giả. Nàng sinh sống đã lâu trong Khiếu Lôi Tông, tự nhiên có thể nhìn ra rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì. Phong sơn, trong mắt mọi người hiện tia lãnh ý. Mỗi một thế lực bất phàm phần lớn đều có thủ đoạn bảo mệnh, tránh căn cơ bị người tiêu diệt. Phong sơn chính là một trong những thủ đoạn đó, bảo đảm nhất cũng là cường đại nhất. Gọi là phong sơn, là một kết giới cường đại, từ trong ra ngoài, đem chọn cả dãy núi đều bao phủ vào, dùng kết giới ngăn cản những thế lực cùng cao thủ khác đến xâm phạm. Loại thủ đoạn này không kém, bình thường đều là lá bài tẩy. Nhưng đồng thời một khi phong sơn, cũng muốn nói cho những người khác, bởi vì không còn cách nào, bị bức bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nếu như thế, thanh danh chuyển đi ra sẽ khó nghe. Nhưng còn hơn cả tông môn bị nhổ bật gốc rễ. Cơ nghiệp nhiều năm trôi theo nước chảy, thanh danh cũng đã không còn trọng yếu. Xem ra Huyền Y đã sớm quay về Khiếu Lôi Tông. Thanh âm thần giả dễu cợt, bọn họ bởi vì chữa thương lãng phí một ít thời gian, vì vậy tốc độ không nhanh như Huyền Y. Đôi mắt Hổ Lực cũng phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Khiếu Lôi Tông đương đại không có ai ngoài tông chủ còn có thể miễn cưỡng một chút. Những người còn lại đều không đủ gây sợ. Cho dù là trận pháp phong sơn này cũng không khả năng phát huy ra uy lực cường đại nhất. Ta thật không tin không oanh phá được kết giới này. Những gì Khiếu Lôi Tông đối xử với mẹ con Tử Huyên, nhóm người Hổ Lực đều đã biết. Một môn phái chỉ biết mục đích cùng ít lợi, ngay môn hạ của mình cũng có thể tùy tiện bán đứng. Thế lực khi nhục nhỏ yếu, người như vậy bọn họ không hề có chút hảo cảm. Nghĩ tới đây, Hổ Lực như nghĩ ra điều gì, lập tức biến hóa sắc mặt cười nói. Tử cô nương, ngươi không còn ở Khiếu Lôi Tông, đừng để trong lòng. Tử Huyên im lặng gật đầu, nhìn núi non quen thuộc, một lát sau nói. Thần dạ, nếu bọn họ đều biết sợ, thì thôi đi. Nếu đã đến đây, làm sao quay đầu bước đi chứ? Thần giả cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, ôn nhu cười nói. Tử Huyên, ngẫm lại những gì Huyền Y đã làm. Nếu nàng thực hiện được, muội cảm thấy người của Tiêu gia, người của Khiếu Lôi Tông sẽ vì cái chết của chúng ta mà cảm thấy áy náy sao? Sẽ không. Thần giả lãnh đạm nói. Cho nên hôm nay, cho dù không hủy căn cơ của Khiếu Lôi Tông, nhưng người nên giết không thể buông tha. Không sai,

Nhưng muốn làm lòng lão thân thay đổi, ngươi còn chưa đủ. Đại trưởng lão lớn tiếng quát, nhưng thanh âm có chút run rẩy, khiến người ta biết bà ta cũng không phải không sợ hãi. Nếu không đủ, vậy cứ tiếp tục tốt lắm. Linh Nhi lại cười, lần này lấy đi cánh tay của trưởng lão kia. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, Linh Nhi hỏi lại. Lão yêu bà, như thế nào? Không chờ đại trưởng lão lên tiếng, tay của nàng lại lướt qua trưởng lão kia đã bị cắt đoạn hai chân. Tiểu tiện nhân, giết ta, giết ta. Thanh âm đại trưởng lão đã sợ hãi tràn ngập. Lạc lạc. Linh Nhi che miệng cười, sát ý trong mắt ngày càng nồng. Linh Nhi. Tử Huyên thật không ngờ Linh Nhi lại tràn ngập sát ý đến như thế, có thể sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Thần Dạ kéo nàng. Khi Linh Nhi bị bỏ tù, tuy thân thể không thương tổn nhưng tâm linh tổn hại nặng nề, để cho nàng phát tiết tốt hơn. Nhưng dù sao nó còn nhỏ. Thần Dạ nhẹ giọng. Nàng không muốn làm muội khó xử, Tử Huyên có đôi khi không cần thiện lương như vậy. Muội biết. Thần sắc Tử Huyên ảm đạm. Nhưng nơi này dù sao từng nuôi dưỡng muội. Muội yên tâm, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Trấn an Tử Huyên, hắn nhìn qua nói. Linh Nhi được rồi, trở về đi. Linh Nhi ngẩng đầu mấp máy môi, mặc dù không truyền ra thanh âm nhưng thần giả hiểu được nàng đang nói gì. Đại ca ca, chuyện còn lại giao cho muội, bằng không trong lòng mẹ ít nhiều sẽ lưu trữ khúc mắc. Thân thể thần giả đại chấn. Thần sắc đại biến. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Linh Nhi. Trong ánh mắt thần dạ hiện lên cảm khái. Linh Nhi đã trưởng thành. Không còn là một nữ hài tử khờ khảo như ngày trước. Linh Nhi đã trưởng thành. Thần dạ than thở. Cái gì trưởng thành? Tử Huyên ngẩng đầu có chút mờ mịt hỏi. Thần dạ cười trầm tư một lát đem ý tứ của Linh Nhi nói với Tử Huyên. Sau khi nghe xong, Tử Huyên đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ôn nhu cười nhẹ. Sẽ không ai biết muội yêu Huyên đến thế nào. Huyên là bầu trời của muội, sao muội có thể nhẫn tâm có chút nào bất mãn Huyên đây? Khiếu Lôi Tông hủy diệt. Tuy trong lòng muội sẽ rất khó qua. Nhưng muội càng thêm để ý Huyên. Nếu Huyên không vui, muội còn khó sống hơn Huyên vô số lần. Tử Huyên lại nói, muội sẽ vĩnh viễn ở cùng Huyên, cho dù Huyên không quan tâm muội. Dừng tay, đủ rồi. Sau khi trưởng lão kia chết trong tay Linh Nhi, Chu Uyên Nhung nhìn không được quát. Thần dạ, người nào làm người đó chịu. Khiếu Lôi Tông hãm hại các ngươi, đều là chủ ý của ta cùng đại trưởng lão, không quan hệ với những người khác. Muốn chém muốn giết chúng ta nhận biết. Buông tha cho bọn họ đi. Thần giả châm chọc. Chu Uyên Nhung, là ngươi quá ngây thơ hay là ngươi vẫn xem ta là tiểu hài tử đây? Chu Uyên Nhung cố nén tức giận, trầm giọng nói. Ta thừa nhận chính mình nên bị ngươi giết chết. Nhưng nơi này có rất nhiều người đều là vô tội. Bọn hắn cũng không tham dự vào. Cũng chưa từng hãm hại các ngươi. Ta cùng đại trưởng lão đền mạng còn chưa đủ sao? Ngươi cho là có đủ hay không đây? Thần giả cười hỏi. Vẻ mặt Chu Uyên Nhung đanh lại. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu đổi thành hắn gặp trường hợp này, chắc chắn không chút do dự đại khai sát giới. Chặt cỏ tận gốc. Xem ra ngươi cũng cảm thấy không đủ. Thần giả lắc lắc đầu thản nhiên nói. Chu Uyên Nhung, giao ra Huyền Y, có lẽ ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trên dưới Khiếu Lôi Tông cũng không có người nào khiến cho thần giả nhớ tới, ngoại trừ Huyền Y. Nữ tử có dung mạo vô song, cộng thêm trí mưu, lại có tiềm lực. Lưu lại nàng tương lai nhất định sẽ mang đến tai họa vô tận cho mình. Không thể lưu nàng. Chu Uyên Nhung ngẩn người, chợt bất đắc dĩ nói. Nàng không có mặt trong tung. Không có mặt. Chỉ sợ đang ở Lăng Tiêu Điện đi. Thần giả cười lạnh.

từ trong hồn phách truyền ra chân khí giống hệt khí tức thần bí, càng có thêm công hiệu thần kỳ. Với tổn thương của hắn, dù thể chất tốt không dùng 3 ngày cũng không lành lại, nhưng chỉ đến hơn nửa đêm đã khỏi hoàn toàn. Đi xem thiên địa hồng hoang tháp. Mặc dù từng đi qua đây một vòng, nhưng lần này mới đem nó thu hồi, hơn nữa còn dùng đúng nguyên hình của nó. Thiên địa hồng hoang tháp trôi nổi trước người hắn, ngũ thải quang mang cực kỳ chói mắt. Đao Linh nói qua chân thân của bảo tháp ngay cả hắn cùng cổ đế điện cũng có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy thân tháp, không biết có phải nguyên nhân đắc luyện người hay không, bảo tháp tản ra mùi máu tươi thoang thoảng. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến bảo tháp. Ngược lại làm cho thần dạ cảm thấy được hình dáng này mới là thiên địa hồng hoang tháp chân chính. Chương 747 Hỗn độn chí bảo 2. Linh hồn lực tiến vào một lát, toàn bộ tin tức truyền trở về. Thiên địa hồng hoang tháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng cao nhất cùng tầng thứ 6, thứ 7, thứ 8 đều trống. Trong tầng 5 cùng tầng 4 bày đặt một ít binh khí. Binh khí tầng 5 số lượng không bao nhiêu, chỉ vài món đồ vật mà thôi. Nhưng đều là linh bảo. Mà binh khí tầng thứ 4 đều là binh khí bình thường. Xem ra Khiếu Lôi Tông cũng không có được nhiều bảo vật quý giá. Bằng không với hiểu biết của Chu Uyên Nhung về Bách Binh Các, nếu như có thần binh hẳn là sẽ cất vào. Hiện tại ngươi đã trở lại, vậy chúng nó nên trở về vị chiếu. Thần giả cười nói, 4 kiện thần binh bắn ra tiến vào trong thiên địa hồng hoang tháp. Mặc dù không nghĩ tới 4 kiện thần binh có thể tiến hóa thành hồn nguyên chi bảo. Dù sao đây không phải chân thân của thiên địa hồng hoang tháp. Nhưng đặt trong tháp đối với toàn bộ binh khí trong thiên hạ, nhất là với thần binh chính là nơi dung thân tốt nhất. Làm thần giả kỳ quái chính là nơi đi của 4 thần binh không phải tầng 8 hay tầng 9 như hắn tưởng tượng. Địa phương của chúng chỉ tới tầng 6 mà thôi. Dựa theo suy đoán của thần dạ, tầng cao nhất hẳn là nơi ở của hồn nguyên chi bảo. Kế tiếp là thần binh cùng tiên thiên linh bảo. Nhưng hiện tại xem ra lại có chút bất đồng. Sắc mặt thần dạ chợt thay đổi. Hắn nghĩ ra một chuyện. Thiên địa hồng hoang tháp nếu có thể luyện ra hồn nguyên chi bảo, vậy bản thân nó có cấp bậc gì? Trong thế gian, binh khí bình thường, linh bảo, tiên thiên linh bảo, thần binh, hồn nguyên chi bảo. Nếu thiên địa hồng hoang tháp có thể luyện ra hồn nguyên chi bảo, như vậy phẩm cấp của nó phải là hồn nguyên chi bảo. Như vậy thì thật mâu thuẫn. Nếu như không phải, chẳng lẽ trên hồn nguyên chi bảo còn có cấp bậc cao hơn tồn tại? Đao Linh, thần dạ vội vàng hô. Chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì? Thiên đao xuất hiện, không chút thoái thác hỏi, có một số việc chỉ sợ không thể tiếp tục che giấu. Thần giả có chút hoảng thần nhìn thiên đao. Đao Linh từng nói qua. Thiên địa hồng hoang tháp là một trong những tồn tại ít ỏi làm cho hắn cùng cổ đế điện phải kiêng kỵ. Nhưng chỉ là kiêng kỵ mà không phải sợ hãi. Thần binh có linh, hồn nguyên chi bảo cũng có linh, bởi vì có được khí linh. Khí linh không phải người, cũng không cần làm việc che giấu nội tâm của mình. Cho nên Đao Linh nói kiêng kỵ thì nhất định là kiêng kỵ. Im lặng hồi lâu, Đao Linh lên tiếng. Chủ nhân, kỳ thật thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp xác thực đúng như ngươi nghĩ. Cũng không phải hồn nguyên chi bảo. Vậy là cái gì? Thần giả chưa bao giờ cảm thấy lòng mình nhảy mạnh như vậy. Chúng ta chính là hỗn độn chí bảo, cấp bậc trên hồn nguyên chi bảo. Hỗn độn chí bảo mạnh hơn hồn nguyên chi bảo. Thần giả hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết hồn nguyên chi bảo có thể làm thiên địa run rẩy cùng kiêng kỵ, vậy hỗn độn chí bảo? Đao Linh, cái gì là hỗn độn chí bảo? Nén xuống kích động trong lòng, thần giả hỏi lại. Đao Linh nói, gọi là hỗn độn chí bảo là khi thiên địa chưa mở vẫn còn nằm trong hỗn độn. Như vậy ta có thể cho rằng Hỗn độn chí bảo như các ngươi chính là lúc thiên địa sơ khai, tự mình diễn biến ra tới. Thần giả hỏi. Đây chẳng phải là quá khoa trương đi. Thiên địa sơ khai, thiên địa hỗn độn. Ai biết được thiên địa rốt cuộc làm sao hình thành, lại hình thành từ lúc nào? Nghe vậy Đao Linh như bật cười. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thiên địa sơ khai rốt cuộc cảnh tượng thế nào? Căn bản không ai biết. Mà tên của chúng ta tuy lấy từ hỗn độn, kỳ thật bởi vì mấu chốt chúng ta tồn tại là vì có một ít hỗn độn khí tạo ra mà thôi. Cái gì là hỗn độn khí? Hỏi xong thần dạ chợt nở nụ cười, ngày hôm nay hắn thật sự giống như một hài tử vô tri không chút kiến thức gì. Hỗn độn khí là chân khí thành hình từ lúc thiên địa sơ khai thì hỗn độn tán giật lưu lại. Loại chân khí này ngày hôm nay đã sớm không còn tồn tại, có lẽ ở một nơi nào đó còn di lưu một chút đi. Đao Linh nói tiếp. Bởi vì không có hỗn độn khí, vì vậy hỗn độn chí bảo không thể tiếp tục xuất hiện. Cho nên chủ nhân, ta cùng cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp đã là một trong số những hỗn độn chí bảo ít ỏi còn lại. Thần giả thoáng ngây người, nói. Đao Linh, ngươi nói là một trong số ít ỏi lưu lại, mà không nói chỉ có ba các ngươi. Như vậy nói cách khác, ở những địa phương nào đó trong tay những người khác có lẽ tồn tại hỗn độn chí bảo. Đao Linh nghiêm mặt nói. Chủ nhân, thế giới này lớn phi thường, thiên địa rộng lớn vô biên vô hạn, cho tới bây giờ còn chưa có người nào chân chính hiểu biết qua. Hồn nguyên chi bảo tuy đã là hiếm thấy thế gian, nhưng mà thế gian cũng không tính cả trung vực. Trong đông tây nam bắc, thế gian phân chia năm đại khu vực. Trung vực mới là địa phương cao thủ chân chính tập hợp. Thế lực như Lăng Tiêu Điện đặt trong trung vực rất có thể còn không xứng làm nhị lưu thế lực. Chờ sau khi chủ nhân đi tới trung vực, ngươi sẽ kiến thức càng nhiều thần binh. Hồn nguyên chi bảo cũng không phải duy nhất hay ngẫu nhiên. Về phần hỗn độn chí bảo, những địa phương khác trên thế gian quả thật còn tồn tại. Cho nên chủ nhân, nếu như có cơ hội gặp gỡ, tận lực đem chân thân của thiên địa hồng hoang tháp tìm được cùng chiếm dụng. Có nó tồn tại, con đường tương lai của chủ nhân hẳn sẽ không giống như lão chủ nhân ngày trước. Trong phòng thiên đao cùng thiên địa hồng hoang tháp đều đã biến mất, chỉ lưu lại một mình thần giả. Lời nói cuối cùng của Đao Linh thật có chút khó thể lý giải. Chiếm được chân thân của thiên địa hồng hoang tháp, con đường tương lai của hắn sẽ không giống như lão chủ nhân của thiên đao. Thần giả có thể nghe ra, gọi là con đường tương lai cũng không phải quá trình, mà là kết cục cuối cùng. Năm đó thiên địa đại chiến, lão chủ nhân thiên đao, thanh đế, huyền đế cùng tham dự, cuối cùng đều rơi xuống kết cục vẫn lạc. Tu vi lão chủ nhân thiên đao hiển nhiên còn cao hơn thanh đế cùng huyền đế, nhưng kết cục cuối cùng còn thê lương hơn hai người này. Như thế có thể thấy được trong cuộc đại chiến kia đối thủ của bọn họ cường đại như thế nào. Thanh đế, huyền đế đều để lại nơi truyền thừa. Lão chủ nhân thiên đao chỉ lưu lại thiên đao cùng cổ đế điện. Tu vi của hắn hơn hẳn hai người kia. Nếu hắn muốn lưu lại truyền thừa, nói vậy cũng có thể làm được. Vì sao không có? Thần giả cũng không lo lắng trong tương lai sẽ gặp phải địch nhân cường đại thế nào. Hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian. Hắn tin tưởng bằng vào tiềm lực thiên phú của mình, một ngày kia mình nhất định có thể đạt tới độ cao của họ, thậm chí là siêu việt họ. Thần giả cần lo lắng chính là sứ mệnh của thiên đao cùng cổ đế điện. Lão chủ nhân của họ cường đại ra sao? Nhưng tình nguyện vĩnh tiêu thế gian cũng muốn đem thiên đao cùng cổ đế điện bảo tồn đi xuống. Trong chuyện này tuy có tồn tại cảm tình, nhưng nhất định còn có nguyên nhân khác. Chương 748 Giá tâm. Có lẽ bởi vì trên thân họ có gánh vác sứ mệnh,